Chương 743, nửa đường tập sát Thái Ức chân nhân. Tạ Vân Phi rời đi Trung Nam Sơn Ngọc Trụ Động, trong lòng đắc ý phi phàm, lợi dụng cơ hội này để Vân Trung Tử trong lòng còn nghi vấn, càng là chiếm hắn trọng yếu nhất pháp bảo Thông Thiên Thần Hỏa Trụ. Tạ Vân Phi có thể nói là đem Vân Trung Tử tính toán gắt gao. Đã mất đi Thông Thiên Thần Hỏa Trụ, Vân Trung Tử liền ném đi mạnh nhất quần sát lợi khí, bộ dạng này coi như ngày sau xiển giáo cùng tiệt giáo đại chiến thời điểm, không đến mức cùng tiệt giáo người tổn thương quá mức. Tạ Vân Phi cất ý nghĩ này, còn có chính là cho Vân Trung Tử gieo xuống một viên hạt giống. Hắn lần này tới, một phen pháp lực biểu hiện ra, càng làm cho Vân Trung Tử không nghĩ ra, trăm mối vẫn không có cách giải, càng phát không quyết định chắc chắn được. Vân Trung Tử vừa mới bước vào Kim Tiên Tu Vi, bị Tạ Vân Phi một trận đánh lén, cơ hồ khiến hắn lòng tự tin ma diệt, mặc dù có các loại mưu lợi chỗ, nhưng khẳng định sẽ cho Vân Trung Tử mang đến không nhỏ tâm lý rung động. Chờ đến Vân Trung Tử đem Lôi Chấn Tử giảng dạy không sai biệt lắm, đến lúc đó hay là chính mình tướng tài đắc lực, đến lúc đó khẳng định lại là một trận cho hay. Vận khí thật sự là bạo dạp tha tùy tiện nhặt đứa bé, chính là tướng tinh Lôi Chấn Tử. Đang lúc Tạ Vân Phi suy tư bên trong, đột nhiên trong đầu len ken một thanh âm vang lên. Nửa đường đánh lén Thái Ức chân nhân, ngăn cản Linh Châu Tử Na Cha tập kích Thạch Kỳ Nương Nương nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng 10,000 điểm cống hiến giá trị hệ thống đột nhiên xuất hiện nói ra. Trước đó trong tay có hơn 4 vạn điểm cống hiến, hiện tại nghe nói nửa đường đánh lén chuyện, liền có 10,000 điểm cống hiến giá trị, Tạ Vân Phi quả thực có chút cao hứng. Chờ chút, Thái Ức chân nhân Na Cha chẳng lẽ Na Cha đã ra đời nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi dựa theo hệ thống cho phương vị, lại là hướng phía Trần Đường Quan mà đi. Chưa thành thần Lý Tĩnh, giờ phút này hay là Trần Đường Quan một thành viên tổng binh, còn nhỏ thơ ý điếm, cũng coi là tâm hướng tu nói, bái Tây Côn Luân Độ Ách chân nhân vi sư, học thành ngũ hành độn thuật, chỉ là thiên tư có hạn, tiên đạo khó thành, cuối cùng bất đắc dĩ, đành phải xuống núi, phụ tá trụ vương, tiếp nhận tổng binh vị trí. Phải biết cái này Trần Đường Quan, Lý Tĩnh xem như hy vọng cường thịnh, hắn cũng coi là đối với trụ vương trung thành tuyệt đối, hưởng thụ lấy mười mấy năm nhân gian phú quý, vợ cả ân thập nương sinh ra hai con, trưởng tử Kim Cha, thứ tử Mộc Cha, ân thập nương sau lại mang bầu thứ ba thai, chỉ là cái này thai nhi lại là mang thai 3 năm 6 tháng, chậm chạp không chiếm được sinh sản. Lý Tĩnh dù sao tu đạo qua, không khỏi đang nghĩ, có phải hay không là cái yêu quái. Hắn bản tính cương nghị, có thể nói mê quyền chức tương đương nặng, đối với thanh danh cũng là rất là xem trọng, nếu là sinh yêu quái cái gì, quả nhiên là đối với gia tộc thanh danh ảnh hưởng cực lớn. Ân thập nương cũng là lo lắng không thôi, thầm nghĩ thường nhân 10 tháng hoài thai, hoa nhi na y hơn 3 năm không già, chán nở dê lẽ lại thật là yêu quái lại nói phụ mẫu hai người đều đang lo lắng. Một đêm này ân thập nương làm một cái quái mộng, trong mộng có cái đạo nhân đem hài tử ném vào trong ngực của mình. Lại là để nàng bừng tỉnh, thức tỉnh đằng sau, chính là cảm thấy đau bụng không biết, biết muốn sống sinh. Lý Tĩnh nghe nói phụ nhân sinh sản, tại bên ngoài phòng chờ đợi, lo lắng không thôi. Không lâu lắm, liền nghe đến bên trong truyền đến rít lên một tiếng, sau đó liền có nữ buộc lao ra, đối với Lý Tĩnh hô, lao ra, phu nhân sinh một cái yêu quái quả nhiên đáng chết nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Lý Tĩnh sợ yêu tinh đả thương người, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Từ đi vào phòng ngủ, tay cầm bảo kiếm, chỉ thấy trong phòng một đoàn hương khí, cả phòng dị hương, nghe đứng lên làm lòng người thì thoải mái dễ chịu, nhưng là Lý Tĩnh nơi nào có không đi phòng đoán những. Này, chỉ thấy giữa phòng có một cái, tròn vo ngay tại trên mặt đất nhảy lên, nhìn được không quỷ dị. Tạ Vân Phi quá sợ hãi, không biết này là vật gì, giơ lên bảo kiếm liền hướng phía bổ tới, liền nghe đến vẽ một thanh âm vang lên, một phân thành hai. Nhảy ra một nữ hài nhi tới. Nữ hài tử này phấn điêu ngọc trác, mới vừa xuất hiện, đầy đất hồng quang, cái này hài nhi mặt hướng đáng yêu, vai hùng bất phàm, tay phải bộ một cái kim vòng tay, trên bụng vây quanh một khối hồng lăng, kim quang bắn mắt. Nếu là Tạ Vân Phi ở đây, vừa nhìn liền biết vòng tay kia là Càn Khôn Quyển, hồng lăng là Hôn Thiên Lăng. Hai loại vật phẩm đều là Càn Nguyên Sơn kim quang động chi bảo. Lý Tĩnh vốn là tức giận không thôi, chờ nhìn thấy đằng sau lại là một cái đáng yêu nữ hoa hoa, lúc này vui vẻ không thôi, một tay lấy bé con ôm, sau đó đem cái này khanh khách vui cười nữ hoa hoa ôm cho ân thập nương nhìn. Không bao lâu, người một nhà cao hứng không thôi, không nghĩ tới mấy ngày, có sĩ quan đến bẩm báo nói, đại nhân, bên ngoài tới một đạo nhân, nói là muốn gặp đại nhân. Lý Tĩnh nguyên lai chính là người trong đạo môn, sao dám quên gốc, tự nhiên để cho người ta tương đạo sĩ mời đến. Chỉ chốc lát liền đến cái tiên phong đạo cốt đạo sĩ kia hướng Tạ Vân Phi thi lễ nói, đại nhân hữu lễ Lý Tĩnh hoàn lễ, hỏi, đạo trưởng nơi nào danh sơn cái gì động phủ hôm nay tới đây, có chuyện gì quan trọng? Đạo nhân vuốt râu cười một tiếng, nói, vần đạo chính là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất chân nhân sự nghiệp, nghe nói tướng quân sinh hạ thiên kim, chuyên tới để chúc mừng, không biết có thể hay không gặp một chút thiên kim, không biết tướng quân ý như thế nào. Lý Tĩnh trong lòng sợ hãi, Thái Ất chân nhân danh hảo, hắn là nghe qua, đây chính là nhất đẳng thiên nhân, lúc này liền phân phó người đem nữ hoa ôm đi ra. Thái Ất chân nhân thấy một lần, vui vẻ không thôi, nói, nàng này nên cùng ta có duyên, chỉ là nàng phạm vào 1700 lần sát giới, lúc có như thế luân thường nỗi khổ, này em bé nổi danh hay không? Lý Tĩnh lắc đầu, nói ra, còn không có cho nàng đặt tên. Thái Ất chân nhân một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, nói ra, vậy liền bần đạo cho nàng lấy cái danh tự, sẽ cùng bần đạo làm đồ đệ, tướng quân cho rằng như thế nào? Lý Tĩnh chỗ nào không theo, trong lòng cao hứng cũng không kịp, có thế bị tiên nhân nhìn trúng, đó là bé con phúc phận, lúc này liền nói ra, nguyện bái trưởng giả vi sư. Thái Ất chân nhân bên này rất là hài lòng, thầm nghĩ từ từ đưa ngươi cái này Lý Tổng chia ra hóa, thành tựu cái kia đại chu, nên thương thang diệt vong. Vậy liền gọi na cha. Thái Ất chân nhân nghĩ nghĩ nói ra. Lý Tĩnh gật đầu đồng ý, mới an âm thầm đắc ý, chính mình ba đứa hài tử, trưởng tử Kim cha bái Năm Long Sơn Vân Tiêu Động Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn vi sư, thứ tử Mộc cha bái Cửu Cung Sơn Bạch Hạc Động Phổ Hiển chân nhân làm thầy, hiện tại tiểu nữ đều muốn là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động đệ tử, chỉ sợ ngày sau tử tôn có hy vọng thành tiên. Diệu quá thay, diệu quá thay. Thái Ất chân nhân hoàn thành thu đồ đệ sự tình, trong lòng yên ổn, liền giá vân mà đi, hướng phía động phủ mà đi, phi hành một trận, đột nhiên quanh thân nóng lên, thầm kêu một tiếng không tốt.